Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, sau này còn gặp lại. Cổ Mộc hảo tâm tương trợ, Lý Nhã Thư cảm kích trong lòng, nhưng nàng cũng không muốn bởi vì chính mình sự tình mà để hắn liên lụy trong đó. Dù sao Thạch Thiên bản thân võ đạo bất phàm, mà thế lực sau lưng càng là Định Châu Tây Cảnh lớn nhất Âm Dương Phái. Nàng từ đầu đến cuối cho rằng, Cổ Mộc cho dù võ đạo cao hơn chính mình, cho dù cùng La Mật dạng này thế lực đại tiểu thư quen biết, nhưng nếu là muốn giúp mình, rước lấy Thạch Thiên Cửu Thị, đến thời điểm liền phiền phức, cũng chính là như thế. Lý Nhã Thư xin miễn Cổ Mộc hảo ý. Vân Lam nghe được Đồ Nhi như thế nói đến, ngược lại đem ánh mắt rời về phía Cổ Mộc, có chút không vui mà nói, người trẻ tuổi, loại chuyện này sao có thể nhớ lầm, quả thực là hồ nháo. Cổ Mộc xấu hổ cười một tiếng, không nói tiếng nào, dù sao lão thái bà này là Lý Nhã Thư sư tôn, cũng coi là một cái trưởng bối, nàng thích nói như thế nào, liền nói thế nào chứ sao. Còn nữa, Lý Nhã Thư tựa hồ cũng không hy vọng chính mình hỗ trợ. Vậy mình cũng lười lại đi quản. Thạch Thiên một mực tại chú ý Cổ Mộc, nhất là vừa rồi ngăn cản Vân Lam, liền để trong lòng của hắn lập tức tức giận không thôi. Chuyện này mắt thấy là phải thành. Cái sau đột nhiên không đúng lúc chen vào nói, rõ ràng có quấy rối hiềm nghi. Thế là, hắn bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Nói, ngay cả Nhã Thư sư muội sự tình đều có thể nhớ lầm. Vị bằng hữu này quả nhiên là trí nhớ tốt. Trong lời nói rõ ràng có giễu cợt ý vị. Vân Lam so với mình bối phận cao. Cổ Mộc có kính già yêu trẻ yêu lương phẩm đức. Cho nên chỉ có thể trầm mặc. Mà Thạch Thiên như thế mỉa mai. Lại làm cho Cổ Mộc có chút khó chịu. Chỉ nhìn hắn cười nói. Huynh đệ. Ngươi vung tiền như rác, mua cái mỹ nữ làm vợ, cũng thật sự là hảo thủ đoạn. Thạch Thiên nghe vậy sắc mặt biến hóa, hắn không phải là đồ ngốc, tự nhiên nghe được, Cổ Mộc ý kia hiển nhiên là đang nói, mình nếu là cùng Lý Nhã Thư kết hợp, là xây dựng ở tiền tài, tự xưng là thiên tư phi phàm, nhân trung chi long Thạch Thiên càng nổi nóng. Bởi vì hắn cảm thấy mình bị Cổ Mộc xem thường, cái này khiến hắn không cách nào tha thứ, mà cũng xác thực như thế. Cổ Mộc rất khinh bỉ cái này Âm Dương phái hạch tâm đệ tử. Truy nữ nhân còn cần loại thủ đoạn này, quả thực là mất mặt ném về tận nhà. Cổ Mộc đây là tại châm chọc Thạch Thiên, mà Vân Lam tự nhiên cũng nghe được đưa ra chung chi ý. Cho nên sắc mặt có chút khó coi. Dù sao Cổ Mộc lời kia nói, thật giống như đem đồ đệ mình cho bán. Gặp hai người thần sắc có biến, Cổ Mộc điểm đến là dừng. Tiếp theo hướng về chúng nhân nói, rượu này đồ ăn cũng ăn xong, chúng ta liền ai về nhà nấy đi. Dứt lời đầu tiên đứng lên, Vân tiền bối, chúng ta trước cáo từ. Cổ Mộc chắp tay hướng về Vân Lam nói. Mà cái sau cho dù rất để ý hắn vừa rồi nói, cũng chỉ có thể mặc kệ rời đi. Như thế, Cổ Mộc mang theo Doãn Tô Khô cùng La Mật rời đi Nhã Gian. Bất quá tại lâm biệt lúc lại đem chính mình hiện đang ở khách sạn cáo chi Lý Nhã Thư. Nhìn xem trong lòng mình khó mà quên được nam nhân từ ánh mắt biến mất. Lý Nhã Thư trong lòng đột nhiên phiền muộn, bất quá bởi vì sư tôn ở đây. Nàng cũng chỉ có thể cố gắng bảo trì dĩ vãng lạnh lùng lạnh nhạt. Cổ Mộc, người thật dự định cứ như vậy đi rồi. Mấy người đi ra Túy Tiên lâu, đi theo Cổ Mộc phía sau La Mật thì có chút không hiểu hỏi. Đương nhiên, cơm này cũng ăn, bằng hữu cũng gặp, không đi còn muốn ngồi cùng một chỗ trò chuyện việc nhà sao? Cổ Mộc nhún nhún vai nói, La Mật nháy nháy mắt. Sau đó hồ nghi nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, mà Cổ Mộc thấy thế, buồn bực nói, ngươi nhìn ta như vậy, là có ý gì? Không có ý gì, ta chỉ là không nghĩ tới mỗ nhân vậy mà không có chút nào lo lắng cho mình bằng hữu. Lý Nhã Thư, sự tình, La Mật cũng lớn trông đỡ minh bạch. Vừa rồi tại xương phòng, nàng còn tưởng rằng Cổ Mộc sẽ duỗi ra viện trợ chi thủ. Ai biết tại vấp phải trắc trở sau lại sảng khoái như vậy đi xuống. Nàng tựa hồ cũng không muốn để ta hỗ trợ. Đã như vậy, ta cần gì phải tự chuốc nhục nhã. Cổ Mộc bất đắc dĩ nói. Mà La Hật thì khanh khách, nở nụ cười. Nói, Cổ Mộc, ngươi là thực ngốc, vẫn là trang đần. Ngoặc kép, Cổ Mộc phiền muộn, nữ nhân này nói gì vậy? Lý Nhã Thư đối kia Thạch Thiên căn bản không có hảo cảm. Mà nàng cự tuyệt ngươi giải vây, sợ là lo lắng liên lụy ngươi, liên lụy ta. Cổ Mộc nghe vậy nao nao, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới phương diện này. Băng cung cùng âm dương phái cùng ở tại Định Châu Tây cảnh Chi Bắc. Mà cái sau thế lực cường đại, mấy chục năm qua một mực khuếch trương địa bàn. Cái trước ở vào tuyệt đối yếu thế, như nghĩ không bị từng bước xâm chiếm. Cũng chỉ có thể đem đồ đệ của mình gả cho. La Mật từ từ nói đến. Mặc dù không phải Định Châu người, nhưng nói cũng thật là chuẩn xác. Lý Nhã Thư không muốn để ngươi trợ giúp, là sợ ngươi liên lụy vào. Đối mặt âm dương phái căn bản là không có cách chống cự. Nữ nhân hiểu nữ nhân nhất, La Mật lại là như thế thông tuệ. Cho nên nàng nói ra Lý Nhã Thư tiếng lòng. Cổ Mộc trầm mặc không nói, La Mật thì cười tiếp tục nói ra, cuối cùng hắn nguyên nhân, vẫn là Lý Nhã Thư cho là ngươi cực kỳ cải bắp, ngươi không có thế lực, bất quá nàng chỉ sợ nghĩ không ra, ngươi kia Mộc Cổ thân phận, cùng có Thụ Quy Nguyên kiếm phái coi trọng đệ tử thân phận. Đáng tiếc, ngươi người này thích giả heo ăn thịt hổ. Nếu là đem chính mình thân phận chân chính nói ra, Lý Nhã Thư có lẽ liền sẽ nguyện ý để ngươi trợ giúp. Dù sao âm dương phái tại Định Châu Tây cảnh thế lực rất lớn, nhưng từ đầu đến cuối kém Quy Nguyên kiếm phái một bậc. Cổ Mộc lâm vào trầm tư, sơ qua, nhìn một chút Túy Tiên lâu lầu hai, thế là liền có muốn trở về dự định. La Mật nói không sai. Chính mình ưu điểm lớn nhất chính là quá biết điều. Nếu như ngay từ đầu liền đem thân phận của mình lộ ra đến, Lý Nhã Thư có lẽ liền sẽ không cự tuyệt. Ai, cái này ưu điểm không tốt, muốn sửa đổi một chút. Cổ Mộc trong lòng nói như thế, cuối cùng ngẩng đầu nhìn kia Túy Tiên lâu, liền có lại trở về dự định. Bất quá La Mật phảng phất nhìn ra trong lòng của hắn ý nghĩ, nói như là đã ra, có cần tại trở về. Cổ Mộc đem ánh mắt rời về phía La Mật. Nữ nhân này từ đi tới vẫn tại nói, thế là tò mò hỏi, ngươi có phải hay không có biện pháp? Lý Nhã Thư là ta Tào Châu người, bây giờ gặp nạn, bản cô nương tự nhiên sẽ không giống mỗ nhân đồng dạng bỏ mặc không quan tâm. La Mật mỉm cười châm chọc Cổ Mộc, sau đó tiếp tục nói, bất quá, băng cung cùng âm dương phái đều là Định Châu thế lực. Ta La gia cũng không tiện tham gia. Ngoặc kép, Cổ Mộc im lặng, nữ nhân này muốn nói cái gì? Còn có 3 ngày, Chiến Sơn Chi Đỉnh liền muốn mở ra. Đến lúc đó Định Châu Tây cảnh tất cả thế lực tề tụ. Lúc này, nếu như có thể làm một ít chuyện, chắc hẳn là rất dễ dàng. Cổ Mộc nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, chợt xấu xa cười nói, ngoặc kép, chỉ sợ muốn thiếu không được hội luận võ bạn tiết mục. La Mật nháy mắt, đồng dạng lộ ra một bộ giảo hoạt tiếu dung, tiếp theo lôi kéo Doãn Tô Khô, nói, muội muội, chúng ta đi thôi. Doãn Tô Khô gặp hai người kia có chút nụ cười quỷ dị, lập tức có chút không hiểu. Mà Cổ Mộc cũng muốn đi, bất quá nhìn một chút theo chính mình đi ra đến Dương Trí. Chắp tay nói, đại ca, chúng ta muốn đi, sau này còn gặp lại. Dương Trí run lấy vai nói ra, sao cái gì sẽ, có cái gì kỳ a? ta dự định đi theo ngươi cùng một chỗ. Ngoặc kép, thế là, Dương Chí liền theo Cổ Mộc rời đi Túy Tiên Lâu, mà cái sau một mực cường điệu, khách sạn đủ quân số, thế nhưng là cái trước lại không thèm để ý chút nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.